chùa Từ Hiếu là một ngôi chùa nổi tiếng tại Huế. Đặc biệt, tại đây có những ngôi mộ của những người đã từng là hoạn quan dưới triều Nguyễn. Hoạn quan có mặc cảm với cuộc sống bị người đời xa lánh, khinh rẻ. Các thái giám ngày xưa đã chọn cái không gian trong ngôi chùa Từ Hiếu để làm nơi lo hậu sự, để sang thế giới bên kia không trở thành những linh hồn lang thang phiêu bạc. Tại chùa Từ Hiếu, trải qua những thay đổi, dâu bể của thời cuộc, những ngôi mộ cô đơn nằm nép mình trong bốn bức tường đá phủ rêu phong dần dần bị người đời lãng quên. Mỗi ngôi mộ của thái giám ở Nghĩa Trang là một cuộc đời bi thương, nhiều nước mắt, không có người chăm lo hương hỏa, tưởng nhớ. Những thái giám, họ không chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng các thái giám của triều Nguyễn lại có chung ngày giỗ vào ngày rằm tháng 11 hàng năm. Nhưng hàng trăm năm qua, trên những ngôi mộ đó không có được một nén nhang của những người thân thích. Mời quý vị thử tìm hiểu về cuộc đời của những hoạn quan dưới triều Nguyễn. Theo sử cũ truyền lại, thì thái giám là những người hầu đặc biệt làm việc trong hoàng cung, dưới các triều đại phong kiến của phương Đông. Hơn 2.000 năm tồn tại, chế độ quân chủ của nước Việt Nam cũng đã hình thành một hệ thống thái giám rất đông đảo. Vị thái giám nổi danh trong lịch sử Việt Nam chính là danh tướng Lý Thường Kiệt, người đã làm nên chiến thắng tại trận sông Như Nguyệt, trong cuộc chiến đấu chống lại quân nhà Tống xâm lược nước ta, và người đã cho ra đời bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước Việt Nam, Nam Quốc Sơn Hà. Theo sử cũ chép lại, Lý Thường Kiệt vốn là một hoạn quan dưới ba triều vua Lý, Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông và Lý Nhân Tông. Sau khi đánh bại quân nhà Tống, chiến thắng quân Chiêm Thành, Lý Thường Kiệt mất tại quê nhà, hưởng thọ 86 tuổi, kết thúc cuộc đời của một vị thái giám đầu tiên trong triều đại phong kiến Việt Nam, có công đức và đóng góp to lớn cho đất nước. Thái giám được chia ra làm hai loại là giám sinh và giám lặc. Giám sinh là những người bẩm sinh ngay từ khi mới chào đời đã không có sinh thực khí dù là của đàn ông hay của đàn bà. Còn về giám lặc là những người bình thường nhưng vì cuộc sống khốn khó nên chấp nhận bị thiến để được vào cung hầu hạ hoàng gia, mong được một đời sống sung túc hơn. Cũng như những triều đại phong kiến khác, triều Nguyễn cũng tuyển chọn thái giám để giám sát đội ngũ phi tần, cung nữ, hoàng hậu, công chúa tại chốn hậu cung. Trong chốn tam cung lục viện triều đình có rất đông thái giám phục vụ. Ở giai đoạn đầu, mỗi đời vua thường xuyên có khoảng chừng 200 người, cả giám sinh lẫn giám lặc. Họ được tuyển chọn từ những đứa trẻ 12-13 tuổi, ở dạng ái nam ái nữ ở các làng quê. Nếu làng nào tiến cử được nhiều thái giám, thì sẽ nhận được ân huệ như giảm thuế, giảm phu phen, tập dịch, vân vân. Cũng vì vậy, nên ở các làng quê thường truyền nhau câu cửa miệng, ăn mà đẻ ông bộ cho làng nhờ. Có nghĩa là sinh ra những người có khuyết tật về bộ phận sinh dục được tuyển vào cung thì làng được nhờ vả. Sử cũ của triều Nguyễn còn ghi, các hoạn quan trước khi nhập cung phải trải qua những thủ thuật hết sức đau đớn, gọi là tịnh thân. Những người đảm nhận việc tuyển chọn thái giám sẽ dùng những vật sắc như dao bén, kiếm sắc để cắt tận gốc của quý của người đàn ông đó. Bằng mọi giá, suốt cuộc đời còn lại họ sẽ không bao giờ có được một sự quan hệ về tình dục với bất cứ một người nào khác. Những phương thức thiến đều rất dã man và gây đau đớn, kéo dài rất lâu. có nhiều người không chịu nổi cơn đau hành hạ kéo dài nên đã đập đầu vào tường tự tử. Năm 1824, vua Minh Mạng ban chỉ các hạt, tức là tương đương với các tỉnh ngày nay, để tuyển chọn giám sinh vào trong cung đình. Sau chiếu chỉ để tuyển chọn thái giám, vua Minh Mạng lại ban một chiếu chỉ với những quy định dành riêng cho các thái giám phục vụ trong cung. Điểm chính của chiếu chỉ này là cho những người thái giám, người nào vào việc ấy để sai khiến hầu hạ, nhưng mãi mãi họ không được dự vào giai và phẩm hàm quan chức, vì chức vụ của họ là để nội đình sai khiến và truyền lệnh mà thôi. Tất cả việc triều chính và việc ngoài không được tham dự, kẻ nào vi phạm phải bị trừng trị nặng nề, không được khoan hồng. Đây được xem là đạo luật thái giám nhằm tránh tình trạng tín quyền lộng hành trong chốn cung cấm. Người đời không ai ưa gì những người hoạn quan chuyên cúi đầu gập lưng, nên sử sách vẫn còn ghi lại nỗi oan của dũng tướng Lê Văn Duyệt, một người vốn xuất thân là giám sinh trong triều đình nhà Nguyễn. Như chúng ta đã biết, Lê Văn Duyệt là một nhà quân sự tài ba, một nhà chính trị xuất chúng, đã có công giữ vững bờ cõi miền Nam, phát huy uy lực nước Việt với các quốc gia láng giềng. Ông đã tạo ra các mối quan hệ làm ăn buôn bán với người phương Tây ở đất Gia Định. Sau khi Lê Văn Duyệt mất chỉ vì sự đố kỵ ghen ghét, ông đã bị các quần thần trong triều vu khống, kết án 7 tội trảm, 2 tội xử giảo, 1 tội phát quân, cho sang bằng và xiềng xích mộ chí. Trên mộ ông còn khắc ghi nơi hoạn quan chuyên quyền Lê Văn Duyệt chịu phép nước. Đến hơn 100 năm sau, đến đời vua Thiệu Trị, Lê Văn Duyệt mới được rửa nỗi oan khuất, cho tháo xiềng và đắp lại mộ chí. Đời sau vẫn ghi nhớ công ơn thái giám Lê Văn Duyệt với đất nước và dân tộc. Tại đất Gia Định của miền Nam Việt Nam vẫn còn đền thờ của tả quân Lê Văn Duyệt mà chúng ta thường gọi là Lăng Ông. Nhiều người thường đến đây để cầu xin khấn vái, và đặc biệt, nhiều người cho rằng xin xăm tại Lăng Ông rất được linh nghiệm. Trở lại cuộc đời của những thái giám. Trong những công việc hầu hạ chốn cung cấm, các thái giám phải đảm trách nhiệm vụ lo việc ân ái cho vua. Đây là công việc mệt nhất và cũng để lại trong lòng mỗi thái giám những nỗi đau buồn nhất. Sử cũ nhà Nguyễn còn ghi lại, mỗi đêm, người cung phi nào được vua chọn để ái ân, thì vị thái giám sẽ thắp cái lồng đèn đỏ ở nơi chốn cung cấm của người cung phi đó. Đến giờ lành, vị thái giám phải lột trần quần áo của người cung phi, sau đó lấy một tấm chăn ấm quấn cô cung phi này đang run rẩy mắt nhắm nghiền, trên người không một mảnh vải che thân, và ông thái giám phải vác qua những dãy trường lan, khiêng đến phòng nơi vua ngự. Tại sao người thái giám phải lột trần và soát người cung phi trước khi quấn vào trong tấm chăn là để tránh việc những người cung phi giấu thuốc độc, ám khí, vũ khí dùng vào trong việc thích khách nhà vua. Khi đến phòng vua ngự, người thái giám nhẹ nhàng trải tấm chăn, trong đó có người cung phi đang độ xuân thì, đặt trên giường vua và lui ra ngoài cửa đứng hầu. Hàng ngày, theo bố trí trong hậu cung, thì những người thái giám sau khi lo việc hầu hạ cho các cung tần mỹ nữ thì được lui về nghỉ ngơi ở khu vực phía bắc của hoàng thành, được gọi là cung giám viện. Cung giám viện là những dãy phòng lúp xúp, nằm liền kề nhau, là nơi ở của những người thái giám, già có, trẻ có, giám lặc, giám sinh. Họ vốn có mặc cảm với cuộc sống, bị người đời khinh ghét, nên các thái giám ít khi trò chuyện vui cười với người ngoài. Họ lẳng lặng làm công việc hàng ngày, rồi nép mình sau tấm màn cửa hậu cung. Nhưng khi màn đêm buông xuống, những cuộc đời bị ruồng bỏ càng thấm thía với nỗi đau của kẻ lạc loài không được chấp nhận trong xã hội. Người đời xưa vốn rất quan trọng nghĩa vụ truyền giống, xem đó là trách nhiệm của người làm con trong gia đình. Do đó mới có câu, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, có nghĩa là có ba điều bất hiếu mà cái điều lớn nhất là không có con nối dõi tông đường. Đối với tổ tiên cha mẹ, những người thái giám tự coi mình là những người mang tội bất hiếu lớn nhất, còn đối với bản thân, họ không thoát khỏi cái cảnh trăm năm cô đơn và đến khi nhắm mắt sẽ trở thành loài ma lang thang không nơi nương tựa. Vào những đêm trăng thanh vắng, các thái giám trải chiếu, ngồi trò chuyện với nhau mà nước mắt giọt ngắn giọt dài. Câu chuyện của họ thường là rầu rĩ thê lương. Là chim thì phải biết bay, qua chiều mới tới tối, là ngựa phải có bờm, cơn gió thì ắt có trái mùa. Đó là quy luật sinh lão bệnh tử của cuộc sống. Các thái giám triều Nguyễn cũng không thoát khỏi quy luật đó, nhưng sau khi chết họ không có người chăm lo, thờ tự. Họ tuổi cho thân phận mình, và những người đàn ông này nước mắt cứ tuôn rơi trên những tấm chiếu giác vàng trải bạc của chốn hoàng cung. Vì lo buồn như vậy, để tránh cái cảnh mà bát hương trở nên lạnh lẽo sau khi chầu trời, nhiều người đã chọn con nuôi để dạy dỗ và lo hậu sự về sau, như trường hợp của Tả quân Lê Văn Duyệt, có người con nuôi tên là Lê Văn Khôi đã làm loạn khiến Lê Văn Duyệt sau khi chết vẫn bị trừng phạt. Dưới triều vua Thiệu Trị, các thái giám chiếm số lượng đông nhất trong các đời vua nhà Nguyễn. Do được ân vua nên các thái giám có cuộc sống khá sung túc. Họ nhận con cháu trong dòng tộc làm con nuôi, thường xuyên cấp dưỡng để an ủi lúc về già. Tuy nhiên, do luật lệ hà khắc chốn thâm cung nên các thái giám nhận con nuôi không được đưa họ vào cung mà phải ở ngoài. Đặc biệt, dưới đời vua Thiệu Trị, có thái giám Châu Phước Năng ý thức được nỗi đau của cuộc sống, đã đứng ra quyên tiền trùng tu chùa Từ Hiếu và đã chọn ngôi chùa này làm nơi yên nghỉ về sau. Sử sách triều Nguyễn cũng còn ghi, Châu Phước Năng là thái giám chuyên hầu hạ cho vua Thiệu Trị, được vua yêu mến bởi tính cần cù chăm chỉ và rất hợp với vua. Châu Phước Năng vốn sinh ra là một giám sinh, sinh trong gia đình địa chủ ở Bố Chánh. Nhưng do mặc cảm về thân phận nên xin vào cung để làm thái giám. Ông từng được gia đình cho ăn học đàng hoàng nên kiến thức khá thâm sâu. Khi thấy thái giám Châu Phước Năng đứng ra xin tiền để xây chùa, trong cung đã nảy ra nhiều lời đàm tiếu. Có người nói Châu Phước Năng đã ỷ lại vào việc được vua yêu mến mà đứng ra xin tiền lấy làm của riêng. Nhưng cũng có nhiều cung phi thương tình cảnh của thái giám đã đồng tình quyên góp để phụ ông xây nghĩa trang. Họ cùng nhau quyên góp tiền bạc, ruộng đất để xây đắp và mở rộng chùa Từ Hiếu. ngoài việc cúng tiền bạc, ruộng đất vào chùa, họ còn soạn văn, khắc bia và cúng tiền để lo câu đối. Bên cạnh đó, các thái giám triều Nguyễn còn thu hút nhiều khoản công đức khác cúng dâng chùa từ triều đình như từ vua, từ hoàng hậu. Và từ đây, chùa Từ Hiếu là nơi lo nhang đèn cho khi họ chết. Khi sống, họ có thể đi lánh mình, ra vào có người bầu bạn tâm sự, khi ốm đau có thể chăm sóc lẫn nhau, chết và táng được đưa tiễn cùng nhau. Và cái tên chùa Thái Giám hay chùa Hoạn Quan cũng ra đời từ đây. Chùa Từ Hiếu nằm cách thành phố Huế hơn 5 km, ở thôn Dương Xuân Thượng 2, xã Thủy Xuân, Huế. Có diện tích khoảng 1.000 m2, là ngôi chùa cổ có cảnh đẹp bậc nhất ở đất cố đô. Phía trước chùa có dòng suối nhỏ chảy róc rách, núi Ngự Bình trấn phía đông nam, phía tây bắc có dòng sông Hương uốn quanh. Chùa được dựng vào năm 1841 do nhà sư Nhất Định làm trụ trì. Nằm cách ngôi chính điện của chùa Từ Hiếu khoảng 50 thước, về phía bên trái là khu nghĩa trang. Hiện nay có 22 ngôi mộ và có 2 ngôi mộ gió, có nghĩa là mộ chưa có người chôn. Có thể nói rằng, nghĩa trang tại chùa Từ Hiếu là nghĩa trang hoạn quan duy nhất ở Việt Nam. Hầu hết các ngôi mộ trong nghĩa trang Thái Giám đều bị rêu phong phủ kín, nhiều mảnh tường đổ vỡ, không gian vắng lặng, không một bóng người qua lại, khiến cho người ta có cảm giác cô đơn, lạnh lẽo đến rợn người. Tất cả ngôi mộ này được chôn theo 3 hàng, theo đó hàng thứ nhất là mộ to, hàng thứ nhì những ngôi mộ vừa và hàng thứ ba là những ngôi mộ nhỏ hơn, được xếp theo chức vụ của các quan Thái Giám ngày xưa. Bao quanh khu nghĩa trang là 4 bức tường cao, dựng theo hình chữ nhật, ở giữa có tấm bia khắc ghi công lao của các vị thái giám, hai bên là cổng ra vào. Trên các ngôi mộ còn nguyên vẹn, có bia khắc tên tuổi, quê quán, pháp danh, chức vụ và ngày mất. Theo tục lệ, cứ đến ngày rằm tháng 11 hàng năm, chùa Từ Hiếu lại tổ chức ngày giỗ chung để tưởng nhớ những người thái giám trong triều Nguyễn đã mất. Có lẽ một phần nhờ sự lãng quên của người đời mà mặc dù trải qua các giai đoạn chiến tranh khốc liệt mà phần lớn những ngôi mộ tại đây vẫn còn nguyên vẹn và đa số những chữ khắc trên mộ chí chưa bị phai mờ. Những lời khắc trên những tấm bia khiến cho người đọc qua không khỏi chạnh lòng. Trong cuộc sống, chúng tôi tìm thấy ở đây sự yên bình. Khi ốm đau, chúng tôi lui về đây. Và sau khi chết, chúng tôi sẽ được chôn chung ở đây. Dù sống hay chết, chúng tôi vẫn tìm thấy ở đây được sự yên bình. Phận đời đưa đẩy khiến nhiều thái giám có một nỗi sợ mãnh liệt hơn cả cái chết. Chết ở đâu, chết lúc nào, theo họ giờ không quan trọng, mà quan trọng nhất là được chết toàn thây, được chết bên cạnh cái của quý mà mình đã phải cắt bỏ đi, để khi về thế giới bên kia, mình được chứng nhân là đã trải qua một kiếp con người. Theo nhiều người kể lại, thì vào ngày thất thủ kinh đô năm 1885, khi trận phục thù của tướng quân Tôn Thất Thuyết bị thất bại, quân Pháp đã phản công dữ dội, người người trong thành chạy đạp lên nhau để thoát thân. trong Tử Cấm Thành, vua chúa, cung phi, quan lại cũng hoảng loạn tìm đường tháo chạy. Các thái giám cũng chạy đi chạy lại, nhưng không phải chạy để thoát thân, mà chạy đi để tìm lại cái thực khí của mình đã phải cắt bỏ khi vào cung, để dù có chết cũng không phải hối hận và phải mang tiếng chết không toàn thay. Cuộc đời của những người thái giám rất nghiệt ngã và đau đớn, cho đến lúc chết họ mới tìm lấy lại được cái củ quý của mình để mang theo về nơi chính suối. Đó là một tập tục được quy định rất rõ ràng trong giới thái giám ở hoàng cung. Khi bị thiến để trở thành thái giám thì người đó giữ lại cái củ quý của mình. Một số người đưa đi chôn để vĩnh viễn quên đi một đời trai, chấp nhận cuộc sống câm lặng buồn tẻ trong chốn hậu cung. Nhưng có người lại ngâm cái củ quý trong rượu để chống bị phân hủy. Trong một góc xếp nhỏ nằm ở phía bắc cung giám viện có chứa hàng loạt những bình rượu, trong đó đều là những củ quý của các vị thái giám bị thiến, được ghi rõ tên tuổi, ngày giờ bị thiến. Đến lúc chết, những củ quý đó sẽ được chôn theo xuống mồ với người thái giám. Tuy nhiên vào những triều vua, luật lệ thay đổi rất nghiêm khắc và không phải vị thái giám nào cũng được trả lại củ quý, vì họ cho rằng lưu giữ những dương vật của thái giám là điều tối kỵ ở trong cung. Cho nên có nhiều người phải lén lút để cất đi. Nếu khi sự việc bị vỡ lở, người thái giám đó có thể bị trừng phạt bằng cách đánh đổi mạng sống của mình. Có người thái giám đau khổ buồn tủi đã lén trộm bình chứa củ quý mang về cất kỹ trong phòng, chờ ngày nằm xuống sẽ chôn theo. Giữa chốn đô thành náo nhiệt, mặc cho sự biến đổi vạn năng của thời gian, chùa Từ Hiếu vẫn trầm tĩnh như thuở ban đầu vốn có, bởi sự bao trùm tĩnh mịch của không gian, thời gian và 22 ngôi mộ kia vẫn lặng yên như chưa bao giờ được ai biết tới. Đó cũng là cái kết đáng buồn cho cuộc đời của những con người sinh ra chẳng được mấy ai chấp nhận. Trong số những ngôi mộ này có ngôi mộ của thái giám Trần Kỉnh. Trần Kỉnh là người thôn Ba Nang, xã Từ Diêu, huyện Diêu Trì, phủ Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Thái giám Trần Kỉnh phục vụ dưới triều vua Khải Định. Ông vốn là một người giám lặc, lo chuyện chăn gối ân ái cho vua. Nhưng vì phạm một lỗi nhỏ, cho nên mới làm thái giám được 2 năm, ông đã bị đánh què chân, rồi đuổi về giam lỏng ở trong cung giám viện. Có lời đồn cho rằng, thái giám Trần Kỉnh đã quá thẳng thắn trong việc ghi chép lịch ân ái của vua Khải Định, một ông vua bị nghi ngờ là ái nam ái nữ. Và theo nhiều lời kể lại, thì thái giám Trần Kỉnh đã sống trong những ngày cuối đời với nỗi đau tàn tật trong 4 bức tường của cung giám viện. Ông càng ngày càng xót xa, đau đớn trước sự nghiệt ngã của cuộc đời. Ông đã nhiều lần xin đại tổng quản cho về quê cũ ở Bình Định để được chết bên người thân, nhưng triều đình nhất định không cho. Đến phút cuối đời, thương phận người thái giám bất hạnh, các thái giám khác đã bí mật chôn ông ở nghĩa trang thái giám trong chùa Từ Hiếu. Nghĩa trang thái giám cùng nằm trong khuôn viên của chùa Từ Hiếu, nhưng khách thập phương chỉ quan tâm đến cúng bái hành hương ở đại điện, chứ chẳng có mấy ai để ý đến các ngôi mộ này. Nếu không có các sư của chùa Từ Hiếu ngày ngày ra quét dọn và hương khói, thì chắc chắn các ngôi mộ này đã bị hủy hoại theo thời gian rồi. Gọi nơi đây là nghĩa trang, nhưng chỉ có những ngôi mộ cô đơn, lặng lẽ bên bốn bức tường. 22 nấm mộ nằm trơ trọi, phủ kín rêu phong, không ai nhang khói. Những phận đời cung nữ, phi tần, thị vệ, binh lính chốn hoàng cung đều được phục dựng, nhưng chỉ có các thái giám là ít khi xuất hiện. Phải chăng người đời sau vẫn coi thường và có cái nhìn miệt thị đối với những tầng lớp thái giám này? Những giọt nước mắt của những người thái giám trong cung cấm mà cho đến ngày hôm nay mấy ai trong chúng ta còn nhớ tới hay biết tới, mấy ai đã từng ít nhất một lần thắp một nén hương lên mộ của những số phận bị đời lãng quên này. Tại chùa Từ Hiếu, quý vị sẽ chứng kiến tận mắt những ngôi mộ thái giám thật quạnh quẽ, hoang vắng, quanh năm suốt tháng không người lai vãng vào đây, những nấm mộ càng trở nên thê lương, tẻ nhạt. Nhìn từ xa, khu mộ không còn nguyên vẹn nữa, tường thành xung quanh đã đổ nát, cỏ cây rác rưởi phủ đầy lăng mộ. Trên những ngôi mộ, chỉ có một vài nén hương cắm từ lúc nào đã mục nát. Nhìn những ngôi mộ thái giám, ai cũng phải chạnh lòng chua xót. Cuộc đời con người ta không có con cái thì cũng còn có người thân trong gia đình chăm lo phần mộ. Nhưng những người thái giám ở đây cũng bị chính người thân, gia đình của họ ruồng bỏ, miệt thị. Giữa chốn đô thị ồn ào và náo nhiệt, mặc cho thời gian thay đổi thế nào đi chăng nữa, thì những ngôi mộ ở chùa Từ Hiếu không hề có gì thay đổi, vẫn cái không gian trầm lắng, u tịch. Nhìn những ngôi mộ mang số kiếp cô đơn, lặng lẽ, nơi bốn bức tường của khu nghĩa trang chùa Từ Hiếu, chắc chắn quý vị có thể liên tưởng đến cuộc đời của những hoạn quan khi xưa. Họ cũng sống trong cô đơn, buồn tủi, và khi họ chết đi, cũng lạnh lẽo, bơ vơ. Thank you.